Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là lễ vật của Lăng Thần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi mà hôn lễ gần đến ngày diễn ra thì Lâm Bắc Thần lại có điều suy nghĩ, tại vì Lăng Thần thì mặc dù là người đến với Lâm Bắc Thần đầu tiên nhưng lại không phải là người đầu tiên có quan hệ vợ chồng với hắn. Thậm chí bây giờ hai người còn hình như là còn chưa quan hệ với nhau, mới chỉ hôn hít thôi. Ngoài ra thì đại đại lão bà Tần Liên Thần còn đang tu luyện, cho nên hắn đi mua quà để gọi là an ổn với cái đám nữ nhân kia một chút rồi mới quay về để mà cưới Lăng Thần. Và lúc đó thì hắn còn tổ chức bữa tiệc độc thân, nói chung là toàn những người quen thuộc mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Quang Thương lúc này cực kỳ vui vẻ bởi vì nó cảm thấy mình lẻ loi trơ trọi như lâu như vậy, rốt cuộc lại có được một người thân. Thế là nó kéo Tiểu Tra Hổ qua, cực kỳ tự hào giới thiệu với thôn Tinh Hống, đây là con nuôi của nó. Tiểu Tra Hổ hận không vui trợn tròn mắt, nó cảm thấy cha nuôi của mình hình như là bị cái tên không có ý tốt ở trước mặt này lừa gạt. Con Hổ Vương thông minh tuyệt đỉnh như nó thì lại không dễ lừa như vậy. Nó ngẩng đầu nhe răng nhếch miệng, bá. Quang Tuông không chút khách khí, liền nhấc chảo bạo kích vào đầu, chi chi. Đối xử với nhị cha của ngươi khách khí một chút, Quang Tuông quay sang giáo dục con nuôi. Nhi tử của ngươi chính là nhi tử của ta. Thôn Tinh Hống rất rộng rãi, không so đo với tiểu bối, trực tiếp nhỏ ra một giọt tinh huyết của mình, rồi bắn vào trong miệng Tiểu Tra Hổ. Tiểu Tra Hổ quay cuồng rú thảm một tiếng, rồi lăn cu queo trên mặt đất, sau đó bắt đầu tiến hóa với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Bộ lông toàn thân bắt đầu biến thành đen như mực giữa tinh không, ở giữa còn điểm xuyết từng quang sáng lập lòe tựa như sao trời. Toàn thân tản mát ra khí tức kỳ lạ, khi nổi giận gào thét trên thân tản mát ra một loại lực lượng vặn vẹo đáng sợ, ngay cả không gian chung quanh cũng trở nên bất ổn. Đợi đến khi cái loại biến hóa này ổn định, Cha Hổ nằm sấp tại chỗ ngẩn người, sau đó dường như phản ứng lại cái gì đó, trực tiếp xông tới bên chân của thôn Tinh Hống, điên cuồng vẫy đuôi. Cái đuôi của nó quay như cái quạt điện, còn lè lưỡi tỏ vẻ đáng yêu, xoẹt xoẹt lắc đầu. Lâm Bắc Thần tức giận đập vỡ bình rượu. Còn mẹ nó, cha nam không được giáo dưỡng. Trước đó ta đối với người tốt như vậy, chưa từng thấy ngươi đối với ta như thế. Đại Hoa, uống rượu. Đầu lưỡi của Tiêu Bính Cam cũng xoắn lại, trong tay nắm mấy chục cây xiên nướng tâm can điên cuồng gặm nuốt. Ăn ngon, ăn ngon. Sau này ta sẽ đâm nó. À, nóng quá. Đại Hoa, ta cảm thấy ngươi hôm nay đặc biệt đẹp. Lâm Bắc Thần ngáo ra, còn bà nó, ta coi ngươi là huynh đệ, vậy mà ngươi lại cút ngay cho lão tử. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy toàn thân khô nóng, thế là thận nướng trước đó phát tác, sờ cái hông của mình một cái, thận cũng không đau, co chân cũng có lực, một hơi bò lên, lầu 6 cũng không hề lao lực. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một nghi vấn, tại sao ta lại phải ở chỗ này, uống rượu ăn thịt với đám nam nhân thối này chứ, bọn hắn đều là chó độc thân, không có nữ nhân nào cần. Nhưng mà ta thì khác nha. Thời gian của hiền giả rốt cuộc trôi qua, Lâm Bắc Thần trực tiếp rút thân ra, hắn quyết định đi tìm Lăng Thần. Lâm Bắc Thần cảm thấy là mình phải đi lần nữa rồi. Hắn quay trở lại luyện Kim Chi Thành, cả đường thuận lợi tiến vào Hoàng Cung. Dù sao thì ngay sau khi tin tức đăng cơ và đại hôn của Lăng Thần, thì bây giờ Lâm Bắc Thần được coi như là chuẩn Hoàng Hậu rồi. Ai dám cản trở chứ? Lâm Hoàng Hậu tiến vào tẩm cung lại không thấy Lăng Thần đâu. Bệ hạ đâu? Hắn dò hỏi. Để giữ sự trang nghiêm và thần thánh của hôn lễ, bệ hạ tuân theo nghi thức của hoàng thất, đang chay giới tắm rửa để tịnh thân, chuẩn bị bước cuối cùng cho đại hôn. Một vị quan lễ, nữ giới, lớn tuổi cung kính đáp. À, chuyện này. Lâm Hoàng hậu kinh ngạc hỏi, có nhiều quy củ đến vậy sao? Quan lễ nghi trả lời, thật ra thì dựa theo quy định của hoàng thất, hoàng hậu cũng cần phải chuẩn bị giống như vậy. Nhưng bệ hạ đã nói, ngài trời sinh tính tình tùy ý, tính cách phóng khoáng tự do, không nên ước thúc, nên bệ hạ đã đi trái ý kiến của đám đông, miễn bỏ đi rất nhiều quá trình và huấn luyện mà ngài phải làm theo. Thật ra thì trong lòng vị quan lễ nghi lớn tuổi này có hơi bất mãn, còn chưa đại hôn mà bệ hạ đã sủng ái hoàng hậu như thế rồi. Lỡ như sau này lên ngôi, đắm chìm ở trong hậu cung, không để ý việc triều chính thì phải làm sao? Quan lễ nghi phải thừa nhận rằng, vị chuẩn hoàng hậu này đúng là một nam nhân cực phẩm. Luận về tướng mạo, chư vị quan lễ nghi trong cung cũng được xem là duyệt tận nam sắc, nhưng chưa từng thấy có nam tử nào tuyệt mỹ tuấn giật như hoàng hậu. Luận về tài hoa, vì hoàng hậu này chính là nam nhân, cười đến cuối ở trong buổi luận võ kén rẻ, Đến cả ẩn đế và thôn tinh hống cũng thua trong tay hắn. Nói không quá chút nào, hoàng hậu hiện giờ là người mạnh nhất, không có ai vượt qua nổi ở toàn bộ canh kim thần triều, phải nói là tài sắc song toàn. Bệ hạ sủng ái hắn như thế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đừng nói là bệ hạ trẻ tuổi, đến ngay cả mấy vị quan lễ nghi trong cung này, có người nào lén lút nghĩ đến hoàng hậu mà không ướt quần đâu. Nhưng mà từ xưa tới nay, hồng nhan họa thủy, cứ như thế mãi thì quốc gia sẽ không còn là quốc gia nữa. Trái lại, Lâm Bắc Thần không ngờ là bản thân lại bị đính cho cái mác hồng nhan họa thủy. Những gì hắn nghĩ chính là thần nhi đối xử với mình thật tốt. Nàng biết mình không thích bị gò ép theo khuôn khổ, biết mình có hơi mang theo chủ nghĩa đại nam nhân, cho nên đã chắn hết tất cả thay mình. Đúng là lão bà thân ái mà. Lâm Bắc Thần xoa cái eo của mình, vì nàng ta nguyện ý tinh tẫn nhân vong. Bệ hạ còn chuẩn bị lễ vật cho ngài nữa. Vị quan lễ nghi lớn tuổi kia lại nói, ồ, Lâm Bắc Thần có hơi bất ngờ, mang đến ta xem thử. Quan lễ nghi lớn tuổi nói, bệ hạ niêm phong lễ vật đặt trong tẩm cung, muốn để cho hoàng hậu đích thân xem. À, lại còn thần bí thế cơ à? Lâm Bắc Thần tiến vào tẩm cung, quả nhiên hắn nhìn thấy có mười mấy cái giường tinh xảo, được bày biện chỉnh tề ngay ngắn trên giường. Tẩm cung này vẫn là tẩm cung ngày xưa, nhưng tất cả mọi thứ bên trong đều đã đi, xóa bỏ dấu vết của luyện kim cửu thế, đặt xuống cấm chế trận pháp, sửa sang và bài trí mới. Tất cả đồ dùng trong nội thất đều được thay. Lâm Bắc Thần đến bên giường, nhìn thấy trên giường còn có đánh số thứ tự. Hắn liền mở chiếc giường có đánh số thứ nhất ra. Hả, vậy mà lại là... Lâm Bắc Thần rất kinh ngạc bởi vì hắn nhìn thấy thứ lẳng lặng nằm trong đó. Món bảo khí luyện kim này có thuộc tính tăng trưởng, nằm ở trong tay Lăng Thần sau khi trải qua sự gia trì và rèn luyện từ vĩnh hằng chi hỏa trong thần điện. Hiện giờ nó đã là đế khí đỉnh phong, thất thập giai. Lăng Thần vậy mà muốn tặng lại món bảo khí luyện kim này cho mình. Có điều chỉ sau một giây, Lâm Bắc Thần liền ý thức được là bản thân đã nghĩ sai, bởi vì bên cạnh còn đặt một tấm thẻ nhỏ, bên trên ghi chú rõ ràng, món bảo khí luyện kim này là muốn tặng cho Thiến Thiến. Lâm Bắc Thần ngẩn người ra, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Thiến Thiến được mệnh danh là thích chiến chùy, đúng là nàng sẽ rất thích thanh bảo khí này. Với tu vi hiện giờ của Lăng Thần, tác dụng đã không còn lớn nữa. Ở trong thất điện còn có một món tổ khí tốt hơn thuộc về nàng. Tặng lại món bảo khí này hình như cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Bắc Thần thu chiếc giường thứ nhất này lại, tiếp tục mở giường thứ hai. Bên trong là cổ thư màu đỏ sậm, trên có viết bốn chữ, bên cạnh đặt một tấm thẻ nhỏ. Quyển sách chữ danh này là tặng cho Tần chủ tế. Lâm Bắc Thần cầm sách lên xem, sau đó lần nữa chứng minh rõ bản chất học cha của mình, hoàn toàn chả hiểu con mẹ gì cả. Nhưng mà thứ được ghi chép trong đó lại là giản sử của vũ trụ hồng hoang ở trước thời đại đại phá diệt thứ nhất, có cả tranh minh họa đủ các loại động vật, các nhóm sao. Đối với Tần chủ tế đi theo đạo tiến sĩ mà nói, thứ này thật đúng là một quyển sách quý giá. Bất kể là thư tịch nào về giai đoạn trước của thời đại đại phá diệt thì đều vô cùng quý giá. Thất điện nội tình thâm hậu, có được một quyển sách như thế này thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Lâm Bắc Thần thu cái dương thứ hai lại mở cái thứ ba, trong đó là một bộ đồ vật cực phẩm, tổng cộng có 21 món hình cầu, hình lập phương, hình hộp chữ nhật, hình bầu dục, hình bán cung, sợi kim loại theo kiểu tuyến tính, bút vẽ và đao khắc. Dù là với vốn tri thức nông cạn của Lâm Bắc Thần thì cũng nhìn ra, đây là một bộ công cụ luyện kim cực phẩm chuyên dụng mà thiên trận sư dùng để bày trận khắc phù. Quả nhiên, bộ công cụ này Lăng Thần tặng cho Nhạc Hồng Hương. Lâm Bắc Thần đã mơ hồ hiểu ra suy nghĩ của Lăng Thần, hắn mở ra chiếc giường thứ tư. Bên trong là một thanh trưởng kiếm đế khí luyện kim cấp 70. Không có gì bất ngờ thì đây là lễ vật của Dạ Vị Ương. Rồi tiếp theo cái thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Trong tổng cộng 16 cái gương thì tất cả đều là lễ vật tặng cho đám nữ tử có quan hệ với Lâm Bắc Thần. Mà món quà tặng cho Mễ Như Yên là một bộ tổ hợp kiếm có thể tháo rời. Tặng cho Vương Hinh Dư là một thanh trọng kiếm. Hàn Lạc Tuyết là một cây pháp trượng, chúc phúc cực phẩm. Viêm Ảnh là một bộ giáp trụ ngoại cốt cực phẩm. Quà tặng Thanh Lôi là một bộ giáp cấp 67, có thể nói cái nào cũng vô cùng hợp ý. Mà trong bốn chiếc dương sau cùng thậm chí còn là lễ vật chuẩn bị cho đám người Hàn Bất Phụ, Sở Ngân, Đái Tử Thần, Quang Tương và Tiêu Bính Cam. Duy chỉ có Thiên Thiên và Kiếm Tuyết Vô Danh là không nhận được lễ vật. Lâm Bắc Thần thu hết 20 chiếc dương này vào, trong chốc lát không biết nên nói gì. Đại Lão Bà đã suy nghĩ tưởng tận tất cả mọi thứ, và nàng dùng cách thức này để nói cho Lâm Bắc Thần biết, thật ra nàng đều biết rõ rất nhiều chuyện. Cảm khái một phen, hoàng hậu rời khỏi tẩm cung, sau đó lần lượt đi tìm những nữ hài tử kia, nhanh chóng đưa tặng lễ vật, bởi vì hắn biết nhất định là Lăng Thần muốn để các nàng nhận được lễ vật này trước đại hôn. Chuyện này, trước đây khi hắn đi tìm mấy người kia vốn không hề giấu giếm. Đến cuối cùng đám người Quang Tương và Sở Ngân cũng có lê vật, tất cả đều vui. Của ta nữa? Của ta đâu? Thôn Tinh Hống trông mong cả nửa ngày cuối cùng chả nhận được gì cả, lập tức bất mãn nói, tại sao ta lại không có chứ? Các người cũng không thể phụ bạc một con hống như thế được. Con hàng này sau khi tiếp nhận Triều An càng ngày càng không biết liêm sỉ, không còn vẻ cuồng huyễn, khốc duệ như trước, mà trái lại, trở nên mất liêm sỉ, sắp biến thành một con chó ngáo rồi. Chuyện này còn trách được ta sau. Cận Trư giả xuẩn, ngày ngày ta ở cùng với các ngươi. Thôn Tinh Hống tức giận nói, ta mặc kệ, ta cứ muốn, mau đưa cho ta. Cuối cùng Lâm Bắc Thần ném cho nó một cây kẹo que cỏ bạc hà, cho mèo mua trên mạng. À, ngon quá, trên thế giới này còn có đồ ăn ngon như vậy sao? Trong nháy mắt Thôn Tinh Hống đã say mê không thoát ra được, dù sao thì nó cũng là động vật họ mèo. Thiếu gia, còn ta, Vương Trung cũng nóng lòng lắm rồi. Trời đụ má, hình như là Vương Ba Ba thân ái cũng không có quả thì phải. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mì tâm, đầu óc nhanh nhạy nói, lão Vương, ngươi đừng có đòi lễ vật gì đó nữa. Ngươi làm gia trưởng của hoàng hậu trong hôn lễ, đại diện cho phía nhà trai, trách nhiệm to lớn nhà. Tin tức tân đế sắp đại hôn khiến toàn bộ luyện kim chi thành chìm vào trạng thái phấn khởi. Khắp nơi trong thành đều đang tranh thủ thời gian, chuẩn bị cho nghi thức đăng cơ và điển lễ kết hôn. Nhóm người luyện kim sư phát huy ra tài hoa và sức tưởng tượng của bản thân, cố gắng trang trí cho tòa thành rộng lớn đến mấy vạn năm lịch sử này. Lâm Bắc Thần tiến về phía Lân Thân Vương Phủ, thăm Tần Lan Thư và Lăng Quân Huyền. Chuẩn bị lễ trọng, ở trong bữa tiệc chủ khách đều vui, mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy hài lòng. Trước đây nàng kiên quyết phản đối nữ nhi gả cho Lâm Bắc Thần, bây giờ thì lại hận không thể để cho nữ nhi và hắn mau mau sinh cho mình một đám tôn tử tôn nữ. Trước đây Lăng Quân Huyền vô cùng hài lòng với Lâm Bắc Thần, là đối tượng duy nhất mắn để mắt, bây giờ thì lại vô cùng bắt bẻ, càng nhìn càng thấy tiểu tử này không vừa mắt. Nếu không phải biết rõ là mình đánh không lại Lâm Bắc Thần, hắn có một loại cảm xúc muốn đè Lâm Bắc Thần ra đánh tơi bời một trận. May mà Lâm Bắc Thần cảm thấy ánh mắt cha vợ hơi sai, lập tức nâng rượu lên, cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm. Ở trong biệt viện, trong lòng Lâm Bắc Thần chợt nảy ra một suy nghĩ, đem hậu lễ đi bái phỏng. Đi ra từ Lân Thân Vương Phủ. Bái phỏng Kỳ Di à? Đây cũng là một vị đại công thần. Lâm Hoàng Hậu là người có ân tất báo, không thể qua cầu rút ván với Hoàng Thúc. Ai biết được lần này hắn lại không gặp được người. Lâm Đại Nhân, mong ngài thứ lỗi. Mấy ngày trước Túc Để Thánh Điện mở ra, Vinh Hằng Chi Hỏa vọt lên tận trời, năng lượng vãi xuống hòa ở luyện Kim Chi Thành. Gia Phụ cảm nhận được áo nghĩa của Vĩnh Hằng Chi Hỏa, sở đắc được nó, tu luyện nhiều năm dậm chân tại chỗ lại có điểm đột phá. Bây giờ Gia Phụ đang bế quan, tạm thời không tiếp khách. Một thiếu niên khí vũ hiên ngang nhìn Lâm Bắc Thần với ánh mắt sùng kính. Hắn chính là nhi tử của Lân Thân Vương, có tên là Lăng Ý. Trước đây hắn đã từng gặp Lâm Bắc Thần mấy lần, là một người trẻ tuổi có thiên tư tuyệt hảo, đồng thời cũng là fan cuồng về nhan sắc và thực lực của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng vui thay cho lão Hoàng Thúc. Thực lực của rất nhiều thân vương ở canh kim thần triều đang chớm bước vào giai đoạn cuối cùng. Gia Phụ nói là nhất định sẽ kịp ở trước hôn lễ của ngài. Xin cứ yên tâm, Lăng Ý nói thêm. Được, ta biết rồi. Lâm Bắc Thần vỗ nhẹ lên bả vai Lăng Ý mà nói. Tiểu hòa tử, cố gắng lên, ta rất tán thưởng ngươi. Lăng Ý vui sướng vô cùng quỳ một chân trên đất, đa tạ hoàng hậu. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Vẫn chưa được xem là chính thức, đã lên kiệu đâu, khiêm tốn chút đi. Hắn có hơi xấu hổ, về phần hậu lễ thì để lại rồi xoay người rời đi. Ở Tỳ Thân Vương Phủ vàng son lộng lẫy, rộng lớn, là một trong 16 vị thân vương của canh kim thần triều. Bối phận của Kỳ Thân Vương còn cao hơn Lân Thân Vương, là nhân vật hàng cha chú của luyện kim cửu thế. Chỉ là từ trước đến nay, hắn vô cùng khiêm tốn, thuộc về kiểu người là ăn xong nằm rồi chờ chết. Hơn cả Lân Thân Vương, trong 16 đại thần vương, cảm giác tồn tại của hắn là vô cùng thấp. Trong quãng thời gian mấy năm dài đằng đẵng trong quá khứ, Tỳ Thân Vương luôn tận hưởng khoái lạc, vô cùng hứng thú với vật chất và sắc đẹp. Cũng chính vì thế mà phủ đệ quán luôn là tòa kiến trúc rộng lớn hàng đầu của luyện kim chi thành, vàng son lộng lẫy. Đồng thời trong phủ quán, người ra ngoài, ra ra vào vào mỗi ngày, nhiều vô số kẻ. Trên cơ bản đều là một vài quý tộc thích hưởng lạc. Trong toàn bộ canh kim thần triều, những người này thuộc về nhóm người bị quần chúng khinh thường. Ngày hôm nay, Tỳ Thân Vương nghênh đón một vị khách đặc biệt. Tham giá đại nhân, trong mật thất xấu nhất của phủ đệ, Tề Thân Vương hành lễ cực kỳ cung kính, không dám chậm trễ chút nào, còn cung kính hơn so với lúc nhìn thấy luyện kim cửu thế ngày trước. 2000 năm rồi, tỷ, ngươi còn nhớ lời thề lúc trước không? Vì cách thần bí toàn thân bị bao phủ bởi bóng đen, nhìn không rõ bóng người, không thấy được diện mạo. Giọng nói cũng đã trải qua xử lý bằng bí thuật đặc thù, khó phân nam nữ. Trong giọng nói còn có ý chất vấn kẻ dưới. Tỷ không dám quên. Trên mặt của Tỳ Thân Vương lộ rõ sự vui mừng. Vị khách thần bí kia thỏa mãn gật gù nói, rất tốt, thần triệu gặp nạn, chúng ta không thể ngồi xem mà không để tâm. Đưa con hoang tạp huyết mạch không rõ lai lịch kia, xem trộm áo nghĩa của thất điện, hại chết cửu thế bệ hạ. Tỷ, ngươi phải làm chút chuyện cho canh kim thần triều. Tâm thần của Tỳ Thân Vương chấn động kịch liệt, nghĩa là phải động thủ với tân đế sau. Xin đại nhân phân phó, hắn không dám phản kháng, vội vàng tỏ thái độ, Tỳ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Người thần bí ném ra một tờ giấy, dựa theo danh sách, đi triệu tập những người này đến làm khách ở phủ của ngươi. Hôn lễ ngày mai bắt đầu hành động, canh kim thần triều nhất định phải sửa sai để quay lại quỹ đạo ban đầu trong thời gian nhanh nhất. Tỳ Thân Vương cầm tờ giấy lên xem, phát hiện trên đó viết lít nhà lít nhít đây là tên người, đều là tên của các nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, từ quân chính của canh kim thần triều cho đến hiệp hội tám tu, tập đoàn thương hội vân vân và mây mây. Trong đó có một vài người có thân phận địa vị cực kỳ hiển hách, còn có một vài người khác thì tu vi luyện kim và sức chiến đấu lại vô cùng khủng bố. Họ đều là nhân vật cấp bậc trụ cột của canh kim thần triều. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, nhiều người như thế chẳng lẽ đều là kẻ ẩn nấp cả sao? Hắn không dám thất lễ lập tức đi làm. Điều khiến Tỳ Thân Vương ngày càng kinh ngạc chính là khi hắn cầm tín vật mà người thần bí đưa cho, lần lượt tìm tới những người nọ thì đối phương đều có biểu hiện vô cùng phối hợp. Có một vài người thậm chí còn có sắc mặt rất hoảng sợ, mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng cuối cùng đều chấp nhận lời mời. Sau 2 canh giờ, 57 đại nhân vật của canh kim thần triều đều đúng giờ xuất hiện trong phủ Tỳ Thân Vương. Bởi vì Tỳ Thân Vương bình thường sống mơ mơ hồ hồ, thường hay tổ chức yến hội quy mô để làm vui, tân khách ra vào nối liền không dứt, cho nên lần tụ hội này không gây nên quá nhiều sự chú ý của người ngoài. Trong hậu điện canh gác xâm nghiêm của vương phủ, đại nhân, ngoài trừ 3 người là chủ tướng Hàn Tuấn của quân bộ thần cơ doanh, nghị trưởng Trương Mưu của nghị viện Trung Vị và hội trưởng thương hội luyện kim là Kim Toa, Kim Chí Gia, thì những người khác trên danh sách đều đã đến đông đủ. Ở trong đại điện, Tỳ Thân Vương hồi hộp bẩm báo, sự việc không hoàn thành hoàn mỹ làm trong lòng hắn bất an. Nhưng người thần bí lại không truy cứu, chỉ khoát tay nói, biết rồi, ngươi ngồi xuống đi. Tính thêm cả Tỳ Thân Vương thì tổng cộng có 58 người lặng lặng ngồi đó, đều là quyền quý phú hào của canh kim thần triều, nắm giữ phần lớn tài nguyên và năng lượng. Bình thường chỉ nói một câu, một suy nghĩ trong đầu, không biết là có thể thay đổi vận mệnh của bao nhiêu người. Nhưng mà lúc này đây, bọn họ đều nín thở ngưng thần, một câu cũng không dám nói, không dám phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong tòa đại điện này. Người thần bí cũng bình tĩnh đứng đó, không biết là đang chờ đợi điều gì. Thời gian trôi qua chừng một chén trà thì có tiếng bước chân chuyển đến. 3 người mặc hắc giáp xuất hiện trong đại điện. Trong tay mỗi người đều nâng một cái mâm gỗ được phủ bằng vải đỏ. Người thần bí gật đầu, vải đỏ bị kéo ra. Trong đại điện lập tức vang lên tiếng kinh hô hoảng sợ khó lòng đè nén được. Mùi máu tươi tràn ngập, bởi vì trong chiếc mâm gỗ xuất hiện 3 cái đầu người đẫm máu. Mặt mũi trông thấy rõ ràng, chính là chủ tướng Hàn Tuấn của quân bộ thần cơ doanh, nghị trưởng Trương Mưu của nghị viện Trung Vị và hội trưởng Kim Chí đại nhân của thương hội luyện kim Kim Toa, người đã từ chối tham gia hội nghị lần này, bọn họ đều đã chết. Mà vừa rồi thời gian mới trôi qua bao lâu, 3 người nắm rõ quyền lực lớn trong tay. Đồng thời bọn họ đều là cường giả có tu vi tuyệt đỉnh, vậy mà lại vô thành vô tức bỏ mình như thế, còn bị cắt mất đầu, thật là đáng sợ. Người nhà của bọn hắn cũng không còn tồn tại nữa. Giọng nói bình tĩnh của người thần bí kia như một cơn gió lạnh lẽo càn quét qua trái tim của mỗi người ở đây. Chúc mừng các ngươi đã đưa ra quyết định chính xác. Sau lưng của Tỳ Thân Vương ứa ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu như lúc đó mình cự tuyệt chiêu mộ thì có lẽ bây giờ cũng là nhà tan cửa nát. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Người thần bí nói, thánh tộc cần có một canh kim thần triều hoàn chỉnh. Cho nên sẽ không để cho luyện kim chi thành bị loạn. Cũng không cần các ngươi phải phóng hỏa giết người hay chiến đấu. Việc có các ngươi phải làm vô cùng đơn giản thôi. Lúc này Lâm Bắc Thần đã trở về Thiên Lang Tinh Lộ một chuyến. Mặc dù có rất nhiều hồng nhan chi kỷ không thể có mặt, nhưng các huynh đệ chắc hẳn đều sẽ đi. Cho nên hắn không thể nào không nhớ tới bản hổ. Lâm Hoàng Hậu gửi thư mời đến các huynh đệ. Nhất định đi. Ban Hổ mặt mũi đỏ bừng vô cùng vui sướng. Hiện tại hắn đang là Thiên Lang Vương, chủ nhân của một hoàng triều cấp thấp, một thế lực thua xa so với Canh Kim Thần Triều, mà lại có thể nhận được thiệp mời đại hôn của hoàng đế. Việc này chính là việc lớn chấn động toàn bộ Thiên Lang Tinh Lộ. Một vài thần tử còn chưa kịp quy phục lập tức trở nên trung thực ngay. Trước đó thì đi theo kiếm tiền quân bộ đến chiến trường tinh hệ Thiên Phúc, sức uy hiếp đối với nơi này giảm xuống. Vị trí cô nhi quả mẫu của Bàn Hổ thực sự không tốt, nhưng bây giờ thì sao? Bàn Hổ bệ hạ vạn tuế. Lâm Mặc Thần lần nữa lại gặp An Mộ Hy. Thương nhân Giã Dược bây giờ đã lắc mình biến thành huynh đệ kết bái với đại sư Trần Bỉ Dương. Hai người cùng nhau nghiên cứu thảo dược mà quên cả trời đất. Càng khó tin hơn nữa là Trần Bỉ Dương làm nhỏ còn An Mộ Hy làm lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tạo nghệ thảo dược học của An Mộ Hy đã vượt qua Trần Đại Sư. Việc này không thể nghi ngờ đã khiến tôn nữ của Trần Đại Sư rất không vui. Bình thường chỉ cần là lúc Gia Gia không có mặt, nàng luôn thích làm khó An Mộ Hy, tìm đủ các loại lý do lấy cớ, đồng thời còn xúi dục đệ đệ phá hỏng đan dược của An Mộ Hy. Nhưng hôm nay tiểu lô ly xinh đẹp không có tinh thần cho việc này, nàng đang chùm chăn mà khóc trong phòng, bởi vì Lâm Bắc Thần sắp kết hôn, còn nàng thì mới biết tin trước một ngày. Trà Nam, bội tình bạc nghĩa, hu hu. Nàng khóc rất thảm thương, nước mắt làm ướt hết cả áo gối và vỏ chăn. Tiểu lô ly cảm thấy trước đây Lâm Bắc Thần rõ ràng đã có ý với mình, cũng đã phản hồi lời thổ lộ của mình. Hai người đã là lưỡng tình tương duyệt. Kết quả Lâm Bắc Thần lại quay đi cưới người khác. Tỷ, người đừng khóc. Nghe nói Lâm Đại Ca bị gả, không phải là cưới. Đệ đệ Tiểu Đình ở bên cạnh an ủi. Sao? Tiểu lô ly có hơi khó hiểu. Tiểu Đình liền nhất nhất nói ra. Ta nghe An Mộ Hy Gia Gia nói, lần này Lâm Đại Ca được gả cho hoàng đế bệ hạ của Canh Kim Thần Triều. Vì vậy tỷ khóc cũng vô ích thôi. Người lấy cái gì mà so với hoàng đế của Canh Kim Thần Triều người ta chứ? Khó trách. Tiểu lô ly càng tức giận hơn. Hóa ra là ham vinh hoa phú quý, từ bỏ thê tử nghèo hèn là ta đây. Vô sỉ, ông trời, giáng thiên lôi xuống đây đi, đánh chết cái gã phụ tình này. Đệ đệ Tiểu Đỉnh ngây người ra, hắn cảm thấy tỷ tỷ của mình ít nhiều là bệnh có hơi nặng rồi. Tỷ, nếu người đã đau lòng như thế, vậy ngày mai sẽ không tham gia hôn lễ của Lâm Đại Ca đâu chứ? Hắn cẩn thận an ủi từng chút nói. An Mộ Hy Gia Gia và Gia Gia cùng với ta đều muốn đi, đúng lúc để ta tìm một vị luyện kim sư để chữa trị thân thể. Bàn thể quán vốn là một cái đỉnh, bởi vì luyện chế ra quá nhiều thảo mộc chi linh, cho nên sinh ra linh trí, ý thức, tiến hóa siêu cấp, giống như là nhân thể vậy, nhưng thể xác thì lại không thể nào tiếp tục cường hóa. Bởi vì pháp môn tu luyện của nhân loại vô hiệu đối với hắn, nên hắn hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp từ đám luyện kim sư. Đi, ta đi chứ, tại sao không đi? Tiểu lô ly lập tức ngừng khóc đứng bật dậy, hai tay chống nạnh. Ta muốn đi để vạch trần bộ mặt thật quán ngay trước mặt tất cả mọi người. Ai? Đêm độc thân cuối cùng sau đó, Lâm Mặc Thần ôm Thiến Thiến, thất vọng vô cùng, rút ra một điếu thuốc mà nói. Bắc Thần quân bộ không chuyển đến tin tức về mẹ con của Thiên Thiên sau. Chuyện này vẫn luôn dựa vào Thiến Thiến để kết nối. Thiến Thiến cảm thấy hơi mệt mỏi, quả thực mệt lử cả người, hơn cả chinh chiến trên chiến trường. Nhưng trên phương diện tâm lý lại có được sự thỏa mãn to lớn. Nàng nghe vậy thì liền nói. Thiếu gia, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc tổng cộng một canh giờ, câu hỏi này người đã hỏi ta 21 lần rồi, trước mắt vẫn chưa. À, vậy à? Lâm Hắc Thần nói, đã hỏi nhiều lần thế rồi sao? Biểu cảm rất qua loa, Thiến Thiến lại nói tiếp. Không biết tại sao gần đây ta luôn nằm mơ, mơ thấy Thiên Thiên Tỷ và Tiểu Nhược Tố, mơ thấy các nàng không phải là chịu khổ mà vô cùng vui vẻ, nhất là Tiểu Nhược Tố đã trưởng thành một đại cô nương, chơi đùa vui vẻ với một đám tiểu đồng, thích chơi trò lão hữu, bắt gà con thì phải. Lâm Bắc Thần nói, ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó. Hai người trò chuyện một lúc, Thiến Thiến mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động mở ra bản đồ Baidu, bắt đầu tìm kiếm từ khóa Thiên Thiên và Lâm Nhược Tố. Kết quả hiển thị không thấy. Rốt cuộc là đã đi đâu? Trong lòng Lâm Bắc Thần vô cùng lo lắng. Hắn có một loại dự cảm rõ ràng rằng nữ tử áo trắng thần bí kia đang nhắm vào mình, nên mẹ con Thiên Thiên mới tạm thời được an toàn. Đến tận lúc chân tướng được phơi bày thì mới biết đối phương muốn gì. Nhưng mà cảm giác chiếc giày thứ hai mãi không rớt xuống khiến cho người ta rất khó chịu. Hắn nghĩ đi nghĩ lại tiếp tục mở ra gd.com. Chuyện làm ăn với thổ phỉ ca gần đây rất thuận lợi. Lâm Bắc Thần đã kiếm được không ít, mà phản hồi bên phía thổ phỉ ca cũng cực kỳ nhiệt tình nhanh chóng, đã không còn kiểu tích chữ như vàng nữa, mà xem Lâm Bắc Thần như huynh đệ ruột thịt. Máy hát một khi đã mở ra thì không dừng lại được, ví dụ như lần này lại kiếm được một mớ lớn rồi. Adrenaline kia của ngươi đúng là rất được hoan nghênh, còn có hải cẩu hoàn nữa. Đúng rồi, phần u dê buôn bán cũng rất khó, à rất khá. Một vị đại nhân vật rất thích, sau khi hắn nuôi hoa, cỏ bằng phân u dê, thu hoạch tăng lên gấp bội. Dựa trên bàn bạc trước đó của chúng ta, ta đã mở tài khoản giúp ngươi trên ngân hàng Trung ương Đế Tinh. Tất cả hoa hồng được chia ra đều cất vào đó. Chờ khi ngươi tiến vào Đế Tinh, thì bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra. Cứ yên tâm, tất cả tài chính đều rất an toàn. Dựa trên yêu cầu trước đây của ngươi, ta giúp ngươi tạo một thân phận giả an toàn tuyệt đối. Tất cả thông tin từ khi được sinh ra cho đến bây giờ đều hợp pháp. Coi như có là đám quan thuế vụ của thần thánh y hội, cũng tuyệt đối không tra ra được gì. Cạn ly cho tình hữu nghị vĩ đại giữa chúng ta. Loạt chat đoạn riêng này đều là tin nhắn mà thổ phỉ ca tích chữ như vàng của quá khứ gửi tới. Lúc trước lạnh nhạt bao nhiêu thì bây giờ nhiệt tình như lửa. Lâm Bắc Thần xem xét cười nhạt một tiếng. Hắn vẫn không có trả lời lại, quyết định im lặng một lúc. Vua với thổ phỉ ca một phen trước. Chẳng qua lúc này thổ phỉ ca đột nhiên lại gửi một đoạn tin nhắn mới. Gần đây mấy chuyện làm ăn phải chậm lại một chút. Sao? Xảy ra chuyện gì? Gặp phải phiền phức sao? Đừng lo, là chuyện tốt. Địa vị của ta ở Đế Tinh nước nên thuyền lên, nhận được sự trọng dụng của Đế Đình. Lần này ta được cắt cử ra ngoài đến canh kim thần triều làm việc. Chuyện làm ăn ở Đế Tinh tạm thời chưa có yên tâm để giao cho người khác cho nên tạm dừng. Hả? Câu nói này đã khơi lên hứng thú của Lâm Bắc Thần. Thổ phỉ ca đến canh kim thần triều sau. Hắn nghi ngợi rồi nói. Khéo thật, ta cũng đang ở canh kim thần triều. Hay là chúng ta hẹn một phát đi. Sao? Nghĩa là gặp mặt nhau đó. Tin nhắn nhanh chóng hiển thị là đã đọc. Nhưng mà thổ phỉ ca chìm trong một khoảng trầm mặc rất lâu. Khi mà Lâm Bắc Thần sắp mất kiên nhẫn, hắn mới trả lời. Được. Việc hẹn gặp thổ phỉ ca cũng nằm trong kế hoạch của Lâm Bắc Thần. Đã hẹn thời gian xong xuôi, hắn không thể không lanh lẹ kết thúc cuộc chiến với Thiến Thiến. Sau khi quét dọn chiến trường, đêm đó hắn dùng thuật hồi thành dẫn theo đám người bàn hổ đến luyện Kim Chi Thành. Vẫn như cũ là sắp xếp tạm thời ở Lân Thân Vương Phủ. Sau khi sắp xếp xong, Lâm Hoàng Hậu lén nút lặng lẽ ra ngoài. Rất nhanh sau đó dựa theo ước định tiến đến một văn phòng làm việc gia công phần mềm của Hiệp hội Luyện Kim Sư có tên là Chỉ Nằm Là Được ở trong luyện Kim Chi Thành. Loại phòng làm việc này mở ra cho người bên ngoài thuê, thuê ngắn hạn hay dài cũng được. Lại không cần phải ký tên, giống như kiểu thuê phòng tự học ở thành phố lớn kiếp trước, là địa điểm mà rất nhiều luyện kim sư viêng mảng túi thích nhất. Số lượng người đây là rất lớn, có thể thấy được luyện kim sư thích nằm, không ít. Lúc mà Lâm Bắc Thần đếm đồng phòng làm việc đặt trước theo đúng thời gian hẹn, Thổ Phỉ Ca chưa đến. Dưới sự dẫn dắt của một ông chủ luyện kim sư râu tóc bạc trắng, hắn đến gian phòng thuê đặt trước, hí hoáy với đống chai lọ trong phòng làm việc. Dựa vào tiếp xúc trước đó, hắn cẩn thận phác họa lại dung mạo, tuổi tác và tính cách của Thổ Phỉ Ca trong lòng. Nói thật thì Lâm Bắc Thần từ ban đầu rất tò mò về Thổ Phỉ Ca. Dù sao thì đó cũng là người đồng hành trưởng thành với mình từ lúc ban đầu. Lúc trước người đó cũng đã lấy ra thần dược trọng lâu, giúp cho cẩu nữ thần khôi phục. Bây giờ nghĩ lại, nếu Thổ Phỉ Ca là người của Đế Tinh, việc lấy ra một thứ như trọng lâu thì quá hợp tình hợp lý. Đối với lần gặp mặt này, Lâm Bắc Thần khá là xem trọng. Bởi vì lão thổ phỉ là bạn bè hợp tác, cũng có thể coi là một kim chủ ba ba. Dù sao bây giờ mỗi ngày đủ các loại phần mềm điện thoại vận hành, cần một lượng lớn tài chính, hao tổn cho việc sạc pin cũng không thể xem thường. Mà nguồn tài chính để hắn mua đủ thứ hàng online và nuôi cả một đội quân kiếm tiền như thế, số tiền này đều thông qua việc làm ăn kiếm lời chênh lệch giá khi mua bán mà có. Với tư cách là tổng đại lý để cho lão thổ phỉ bán lẻ, có thể nói là có công lao rất lớn. Trong khoảng thời gian hợp tác từ trước đến nay, với đủ loại hoàng hóa, thổ phỉ ca ai đến cũng không từ chối, đều có thể tiêu thụ ra ngoài, tốc độ còn cực nhanh. Hợp tác với bạn bè như thế này, ai mà không yêu cho được. Đây cũng là lý do mà Lâm Bắc Thần vội vàng trèo ra từ trong chăn của Thiến Thiến, lại còn hẹn hò với một nam nhân chưa từng gặp mặt, vào ngay trước đêm đại hôn. Một lát sau thì tiếng gõ cửa vang lên, một đại hán cao lớn tiếng vào, dáng người cao lớn, mặt mày hồng hào, ngũ quan đoan chính. Trên người mặc trang phục nhuyễn giáp màu tím, đơn giản mà chất phác. Đây là kiểu người tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên là vô cùng ngay thẳng, giống như một vị đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Nhất là hai hàng chân mày rậm như hai thanh trường đao xích lên. Trong sự kiên nghị có sự chất phác, càng làm cho toàn thân từ trong ra ngoài toát lên vẻ tự tin. Vừa mới xảy ra chút chuyện cho nên đến trễ. Đại hiệp tươi cười cởi mở, vừa nhìn thấy mặt đã đưa tay ra nói. Ngươi chính là Hồng Tiên Sinh, Hồng Hoang đệ nhất soái sao? Trẻ thật đó. Lâm Bắc Thần ngáo ra, gọi là Hồng Tiên Sinh có hợp lý không đây? Ai nấy cũng nhìn ra được đó chẳng qua chỉ là một danh hiệu mà thôi. Hắn nghiêm túc đánh giá, hoàn toàn không giống hình tượng thổ phỉ ca trong tưởng tượng. Hắn còn tưởng rằng phải là một lão đầu tử trầm mặc ít nói, hoặc là một hán tử lôi thôi lếch thích. Ai mà ngờ được bề ngoài của thổ phỉ ca lại uy vũ thế này. Mời ngồi. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần giống như mình là chủ. Thổ phỉ ca cũng đánh giá Lâm Bắc Thần. Nói thật thì Lâm Bắc Thần cũng không giống tưởng tượng quán cho lắm. Hắn vốn cho rằng Lâm Bắc Thần sẽ là một thương nhân trung niên, là một người khôn khéo và biết tính toán, hoặc là một tên mập mạp khéo léo, cười nói, đồng thời có chút gì đó thành khẩn. Không ngờ lại trẻ tuổi như thế, anh Tuấn như thế, mà nào chỉ là anh Tuấn không đâu. Giá trị nhan sắc của thằng nhóc này gần như có thể dùng hai từ mỹ mạo để hình dung. Nhưng tại sao lại cảm thấy có hơi quen? Trong ánh mắt thổ phỉ ca dần lộ vẻ kính sợ khó mà kìm nén nổi. Lâm Bắc Thần rất hài lòng với phản ứng này. Bất kể là đực hay cái, lần đầu tiên gặp hắn sẽ bị giá trị nhan sắc làm kinh sợ. Đúng vậy, trước khi gặp mặt đôi bên hẹn ước xong, đều sẽ dùng gương mặt thật để gặp người. Đây chính là biểu hiện thành ý to lớn nhất cho sự hợp tác giữa đôi bên. Nhưng lời nói kế tiếp của thổ phỉ ca lại khiến Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình. Thứ cho ta mạo muội, ngươi là Lâm Bắc Thần sao? Trong giọng nói quán không che đậy sự kinh ngạc. Chính là người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng, ngày mai sẽ phải gả cho luyện kim thập thế. Má nó chứ, bại lộ nhanh thế sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Chợt trong lòng hắn dâng lên sự cảnh giác, hình như có gì đó không đúng. Quan viên đến từ Trung ương Đế Tinh cũng không phải là thành viên của sứ đoàn hạ lễ, nhưng tại sao lại hiểu mình rõ như thế? Trực giác nói cho hắn biết là có vấn đề. Hình như có một mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đó đang chậm rãi không một tiếng động mà tới gần. Người biết ta sao? Lâm Hoàng Hậu bình tĩnh nói. Ngươi là kẻ nổi danh ở luyện Kim Chi Thành. Khắp nơi trong thành đều có dán chân dung và video chiến đấu của ngươi. Thổ phỉ ca giải thích một câu, rồi hắn chợt im lặng. Nhưng trong lòng hắn thật ra sóng to gió lớn đẩy lên. Bởi vì sau khi hắn nhận ra thân phận thực sự của Lâm Bắc Thần, biết rõ rằng người trẻ tuổi anh Tuấn trước mắt này ngày mai sẽ phải chết. Tất cả đều đã ấn định như thế. Không có ai có thể chạy trốn khỏi tấm lưới như thế cả. Thổ phỉ ca là một người thẳng tính và cũng không phải là người biết che đậy nội tâm. Nhiều khi biến hóa cảm xúc thể hiện ra vô cùng lộ liễu. Ví như ngay sau khi ý thức được giá trị của Lâm Bắc Thần trên mạng, trong quá trình nhắn tin, hắn từ ngạo mạn dần trở nên cung kính. Hắn cũng không cảm thấy đó là một khuyết điểm. Cho nên khi phát hiện ra quý nhân từ trên trời rơi xuống, ở trong cuộc đời hắn lại là một người trẻ tuổi sắp phải bị như thế. Vậy mà lại bị mấy cự đầu trên đế tinh kia phán định tử hình sớm. Hắn liền thấy hơi xoắn suýt. Nguyên nhân khiến hắn xoắn suýt cũng không phải là vì hắn biết rõ Lâm Bắc Thần sắp phải chết, mà nguyên nhân còn là vì mục tiêu lần này quán đến luyện Kim Chi Thành là để đưa Lâm Bắc Thần lên đường. Mặc dù trong kế hoạch lần này nhân vật mà hắn đóng vai không quan trọng, vận mệnh thật chó má, thật sự đã tạo nên một vở kịch to lớn dành cho hắn. Lâm Bắc Thần thì không biết mình đã bị phán tử hình, chỉ nhìn thổ phỉ ca đang im lặng, dường như mơ hồ nhận ra một vài tin tức không ổn. Thế là hắn đi thẳng vào vấn đề chủ động hỏi, tâm của ngươi hình như rối loạn rồi. Thổ phỉ ca nhìn hắn một cái rồi nói, rời khỏi luyện Kim Chi Thành đi. Hắn không thèm nghĩ ngợi mà đưa ra lựa chọn. Sao? Lâm Bắc Thần rất bất ngờ, là sao? Thổ phỉ ca nói, ở lại mà kết hôn có thể ngươi sẽ chết. Lâm Bắc Thần ngáo ra, kết hôn đáng sợ thế cơ à? Đại ca, Lâm Bắc Thần vươn tay tóm lấy tay của thổ phỉ ca nhiệt tình nói, khó trách ta mới chỉ gặp ngươi có một lần đã cảm thấy rất thân thiết, giống như huynh đệ ruột thịt đã bị thất lạc nhiều năm. Ngươi quan tâm ta như thế, liệu có thể nói rõ chi tiết hơn được không? Thổ phỉ ca tiếp tục trầm mặc. Ngày mai, luyện Kim Chi Thành biến thiên, hắn chậm rãi nói tiếp, ngươi nằm trong một danh sách nhất định phải giết chết. Đối với hắn mà nói thì đưa ra quyết định như thế này không phải là chuyện gì quá khó khăn, bởi vì trong kiếp sống, lạc lối trong nghèo túng dài đằng đẵng ở đế tinh kia đã khiến hắn mất đi lòng tin vào đám quan lại của đế tinh. Mặc dù bây giờ hắn đã một lần nữa trở thành tân quý chạm tay có thể bỏng, nhưng đó là bởi vì hắn có được nguồn hàng từ Lâm Bắc Thần. Nếu như mà mất đi Lâm Bắc Thần, hắn sẽ lại một lần nữa trở nên tay trắng. Hắn của trước đây đã từng trung thành với đế hoàng, tin tưởng vào đế đình, nhưng hắn của hôm nay chỉ muốn kiếm tiền thôi. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì mỉm cười. Có Vương Ba Ba ở đây, ai có thể giết được ta? Vương Ba Ba lập tức quỳ xuống đập chết hắn. Và lại những lời từ thổ phỉ ca nói, trong chớp mắt Lâm Bắc Thần liền có được một tin tức rất mập mờ. Thổ phỉ ca cũng không phải người của hoang cổ tộc. Mỗi một tộc nhân hoang cổ tộc đều giống như bọn điên vậy, chỉ hận không thể bắt sống mình mang về tranh công. So với công lao của ngày đó thì kém rất xa so với nhiều chuyện hợp tác giữa hai người trên JD.com. Thổ phỉ ca lại còn nhắc nhở hắn Điều này chứng tỏ là còn có khả năng xúi dục. Dù sao mấy chuyện như âm mưu ám sát không nói ra miệng thì nó không linh nữa. Nhất định phải là người tuyệt đối giữ bí mật thì mới có thể. Để lộ bí mật như thế này ra ngoài, chỉ có không và vô số lần, chứ không có một lần. Nếu nói như thế thì Lâm Bắc Thần mỉm cười bình tĩnh nói, đại ca, ngươi cảm thấy ta là loại người như thế nào? Thổ Phỉ Ca hơi giật mình, sao ta trở thành đại ca của ngươi rồi? Hắn hơi suy ngẫm rồi nói, không có nhìn thấu được. Sự tích về ngươi ta đã từng nghe nói rồi, dù là đế tinh cũng có người bàn luận về ngươi. Ngươi đã từng giết chết nghị viên, còn giết chết không ít tinh đế của hoàng cổ tộc, đánh giá trên đế tinh và ngươi có khen lẫn chê. Lâm Bắc Thần cười nói, ý của ta nói là nhân phẩm kìa. Ồ, ngươi có nhân phẩm sao? Thổ Phỉ Ca kinh ngạc hỏi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, có thể không công kích cá nhân có được hay không? Thổ Phỉ Ca cũng cảm thấy có lẽ mình nói quá thẳng. Ý của ta đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta vẫn chưa hiểu lắm về nhân phẩm của ngươi. Ngươi thế này rõ ràng là quan sát không cẩn thận, Lâm Bắc Thần nói. Thật ra ngươi chỉ cần nhìn vào tướng mạo là có thể phân biệt ra được. Ta tuyệt đối là kiểu người thành thật, chất phát, đáng tin, trung thực. Đúng rồi, Thổ Phỉ Ca, ngươi có muốn làm một vố lớn không? Trong lòng Thổ Phỉ Ca theo bản năng dâng lên một tia cảnh giác, hắn cảm giác là Lâm Bắc Thần muốn làm cái gì đó với mình. Ngươi muốn hỏi chuyện sắp xảy ra vào ngày mai đúng không? Thổ Phỉ Ca nói, ta khuyên ngươi đừng hỏi, bởi vì ta sẽ không nói. Lâm Bắc Thần người mỉm cười như một tên ma quỷ. Nhiều khi, mọi người đều cho là cho dù mình chết thì cũng không làm một chuyện gì đó. Nhưng thật ra không phải như thế. Không muốn làm chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất lợi ích không đủ. Thứ hai, sợ phải gánh chịu hậu quả. Thổ Phỉ Ca không thể không thừa nhận, Lâm Hoàng Hậu nói rất có lý. Lâm Bắc Thần lại nói tiếp, nếu như trên thế gian này có chuyện mà lợi ích đủ nhiều, lại không cần gánh chịu hậu quả, vậy người có muốn làm không? Thổ Phỉ Ca cười nhạt nói, trên thế giới này không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng lợi ích để cân nhắc, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể dùng lợi ích để mua chuộc được. Nên là, Lâm Bắc Thần nói, vì vậy nếu người có thể đưa ra đủ lợi ích, ta đương nhiên sẽ làm rồi. Thổ Phỉ Ca hết sức thành thật mà trả lời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó thì chúng ta hãy chờ đợi phần tiếp theo. Có vẻ như người này sẽ làm cho Lâm Bắc Thần giảm bớt đi rất nhiều tổn thất. Bye bye mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.